Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 369. Diễn thuyết: Busora khiêu chiến đồng học đoàn. 369. Diễn thuyết: Busora khiêu chiến đồng học đoàn. Nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên án, toàn bộ sân vận động không khí của hội trường biến thành 10 phần quỷ dị. Cái này Khâu vốn là học sinh đang học cùng đã tốt nghiệp học trường học tỷ đối chiến giao lưu. Đối với học sinh tới nói không chỉ có thể học tập đến một chút kinh nghiệm, mà lại một khi chiến thắng còn có thể từ trường học thu hoạch được phần thưởng phong phú. Ngay từ đầu là lớp sơ cấp thủ tịch sinh Gisen chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Kin Sawara. Cái này thâm sơn quý tộc trường học từ trước tới nay lần thứ nhất bị khai trừ học sinh. Cho tới nay đều là trường học lão sư xem như mặt trái tài liệu giảng dạy ra hòa. Cuối cùng không chỉ có hoàn ngược Gisen Graveler, ngay sau đó lần lượt chủ động khiêu chiến trung cấp ban thủ tịch cùng cao cấp ban thủ tịch sinh. Cuối cùng vẫn như cũ là lấy như lôi đình khí thế đem đối thủ đánh bại. Cho tới nay quý tộc trường học học sinh cùng lão sư đều đem Erika cùng Kin Sawara xem như một chuyện cười. Không nghĩ tới thực lực đối phương vậy mà mạnh như vậy. Bây giờ xem ra bọn hắn mới là một chuyện cười. Kin Sawara nhìn chung quanh một chút, trên mặt ngượng ngùng chi sắc thầy trò. Thu hồi vừa rồi đại phát thần uy Licky Licky, lần nữa trở lại đồng học quan chiến tịch. Lúc này chung quanh đồng học đoàn cũng không dám lại hướng Kin Sawara cùng Erika quang tới ánh mắt khinh thị. Nhỏ yếu là hết thảy chi nguyên tội, mà cường đại liền nên nhận tôn trọng. Đạo lý này đối với mình hủ thượng lưu xã hội vòng tròn bên trong người mà nói, đồng dạng đi đến thông. A, cái kia cảm tạ đồng học nhóm trở lại trường học cũ tham quan. Hôm nay may mắn mời đến Kanto danh nhân đường huấn luyện ra Busora tiên sinh vì toàn trường thầy cho làm một trận diễn thuyết. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Chủ trì hoạt động lần này trường học lão sư cũng không để cho trên sân không khí ngột ngạt tiếp tục lên men. Nói nhăng nói cuội tướng tá bạn đoàn cảm tạ một chút về sau, trực tiếp đem hoạt động đưa vào đến xuống một cái quá trình. Gặp toàn trường thầy trò đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn, nhiệt liệt vỗ tay biểu thị đối với hắn hoan nghênh. Busora trong lòng nói không vui kia là giả. Trên sân học sinh ánh mắt bên trong sùng bái, để hắn phảng phất cảm nhận được một cỗ tinh thần trách nhiệm. Bọn này thiên chi kiêu tử hưởng thụ lấy người bình thường không có tài nguyên. Nguyên bản huấn luyện ra con đường muốn so thường nhân thông thuận rất nhiều, nhưng là nhiều khi lựa chọn thường thường so với cố gắng quan trọng hơn. Trên sân rất nhiều học sinh đều đi lầm đường, tựa như ra sân Goryu Furai trong tay Salomon, thực lực đẳng cấp liền tương đương cao, đã đạt đến tinh anh đỉnh phong, lại cố gắng một chút chính là đột phá đến chuẩn thiên vương cấp. Nhưng là tại Kin Sawara dưới tay vẫn không có đi qua mấy hiệp. Goryu Furai là một cái rất điển hình ví dụ, trong tay Pokemon phi thường chân quý, thực lực đẳng cấp cũng không thấp. Thế nhưng là mỗi giới liên minh đại hội, quý tộc trường học những thứ này vừa tốt nghiệp không cần bỏ ra tốn thời gian thu thập đạo quán huy chương liền có thể tham gia đại hội các học sinh, cũng rất ít đánh vào liên minh top 16. Vấn đề ở chỗ nào đâu? Xuất hiện ở huấn luyện ra bản thân, đồng thời cũng ra trên người Pokemon. Mọi người tốt, tin tưởng ở đây rất nhiều người cũng đã nhận biết ta. Ta là Busora, một cái từ Viridian City xuất đạo lữ hành vừa mới đầy 6 tháng người mới huấn luyện ra. Rất vui vẻ hôm nay có thể thu được thâm sơn quý tộc trường học Sacheon hiệu trưởng mời, để cho ta có thể có cơ hội ở chỗ này cùng mọi người gặp mặt. Hướng các vị đang ngồi chia sẻ ta lữ hành cố sự. Tại ta hướng mọi người giảng thuật chuyện xưa của ta trước đó đâu. Ta nghĩ mời hôm nay đến thăm đồng học đoàn nhóm, không biết có hay không vị kia nguyện ý cùng ta là một trận Pokemon đối chiến đâu. Tại toàn, trường thầy trò tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong. Bussora từ đại chủ tịch trên chỗ ngồi đứng lên đi ra. Ở bên cạnh người chủ trì ăn trí microphone dưới kệ đứng vững. Đối mặt toàn trường thầy trò tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú. Bussora cũng không có nửa điểm luống cuống. Mặc dù hắn bình thường rất ít tham gia cái gì cỡ lớn huấn luyện ra giao lưu hoạt động. Nhưng là quy mô không nhỏ huấn luyện ra thi đấu sự tình hắn tham gia cũng không ít. Crimson City phi hành đạo quán khiêu chiến đại hội. Cerulean City hệ thủy đạo quán khiêu chiến đại hội. Elesa vạn người người mẫu tú. Saffron City Pokemon Contest. Hắn đều là trên sân làm người khác chú ý nhất tồn tại. Lúc này đối mặt quý tộc trường học số lượng không đến 500 thầy trò. Bussora thật đúng là không có nửa điểm vẻ khẩn trương. Tuổi của hắn chỉ có 12 tuổi. Nhưng là trường kỳ bồi tiếp Bidro, Sizo, bọn chúng huấn luyện, nếu như không nói tuổi tác, từ thân hình đến xem, thỏa thỏa một cái 16-17 tuổi thanh niên, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, không nghĩ tới sẽ bị mời làm toàn trường thầy trò làm diễn thuyết. Hắn vẫn như cũ là một thân màu nâu nhạt đồ lao động áo jacket, một đầu rộng rãi bọc lớn đồ lao động quần thường. Màu hổ phách con mắt mang theo nhu hòa ánh mắt nhìn chung quanh một chút trên sân học sinh phương. Trận, Bussora đã không có quá phận khiêm tốn, nhưng tương tự không có cái gì ngạo khí. Giọng ôn hòa phảng phất giống đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Dưới trận học sinh mặc dù là thiên chi kiêu tử trong lòng rất ngạo khí. Bất quá đến cùng chỉ là một đám tâm tư đơn thuần học sinh. Có được thực lực cường đại Bussora, tự nhiên rất dễ dàng thu hoạch được đám người tôn trọng. Về phần các lão sư, đại khái là người trưởng thành, trên mặt hư giả nhiệt tình tiếu dung Bussora ngược lại là nhìn không ra sơ hở gì. Ngược lại là đến thăm đồng học đoàn, gặp Bussora hiện tại trên đài cao đọc diễn văn, biểu lộ cùng ánh mắt rất trần trụi chính là biểu hiện ra khinh thường. Bussora cũng không có tốt tính giả bộ như không có trông thấy, mà là mượn diễn thuyết lấy cớ, hướng quan chiến tịch đồng học đoàn phát khởi khiêu chiến, là một người kẻ yếu, liền muốn có kẻ yếu tự giác, nếu như không có thực lực còn như vậy ngạo khí, Bussora không ngại đem đối phương huyết ngược một phen, để hắn căng căng trí nhớ. Bussora tiên sinh thế nhưng là Kanto nhân khí huấn luyện ra bên trên xếp hạng 5 vị trí đầu huấn. Luyện ra, hôm nay may mắn tại cái này nhìn thấy. Tại hạ Sasaki Akashi, tại lần trước Indigo trên đại hội may mắn lấy được trước top 32 vinh dự. Mời Bussora tiên sinh chỉ giáo. Bussora trên mặt ôn hòa dáng tươi cười nhìn thoáng qua quan chiến. Tịch đồng học đoàn. Rất khách khí phát ra đối chiến mời. Quả nhiên nhìn Bussora khó chịu không ít người. Hắn vừa dứt lời, một cái âu phục dày da mái tóc màu vàng ống xử lý bóng loáng hiện lên sáng thanh niên thản nhiên đứng dậy. Nhìn thấy đứng ra ra hỏa này, Bussora trong lòng nói thầm âm thanh quả nhiên. Trước đó Gisen dùng Graveler tham gia thực chiến khảo hạch, cùng một con Polio đối chiến thời điểm Bussora nhìn quan chiến tịch Misty. Trong lúc vô tình liền phát triển ra hỏa này một mặt khó chịu nhìn chằm chằm hắn. Lần trước liên minh trước top 32 sao? Quan chiến trên ghế Kinsawara trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Trước đó bọn hắn tại Saffron City dừng lại dòng giã 3 tháng. Biết Bussora xuất hiện tại Saffron City về sau, rất nhiều đỏ mắt người khác khi huấn luyện ra nhau nhau tới khiêu chiến hắn. Hy vọng đem hắn cái này gặp vận may, nhỏ yếu người mới huấn luyện ra, đánh bại. Để Bussora làm chính mình thành danh bàn đạp. Đông đảo người khiêu chiến bên trong. Có 9 Joto là xuất đạo nhiều năm. Tham gia qua liên minh đại hội huấn luyện ra cường giả. Ở trong đó liền không thiếu tại liên minh đại hội bên trong lấy được qua ngạo nhân thành tích người. Chính Bussora mặc dù không có quá mức chú ý người khiêu chiến tin tức, nhưng là Kinsawara lại rõ ràng vô cùng. Bussora đánh bại người bên trong liên minh trước 8 cường đều có. Cái này đánh vào top 32 gọi là Sasaki Akashi ra hỏa. Đơn giản chính là tạp ngư tồn tại, nhưng mà không có tự biết rõ người. Trên thế giới này luôn có không ít, vậy cũng mời ngươi chỉ giáo. Từ trên đài hội nghị đi xuống, hai người tại sân đối chiến hai bên đứng vững, so với trước đó học sinh thực chiến khảo hạch, còn có vừa rồi Kinsawara khiêu chiến, Bussora cùng Sasaki Akashi trận chiến đấu này, không thể nghi ngờ là kiếm đủ ánh mắt, bị toàn trường thầy trò nhìn chăm chú lên. Sasaki Akashi dùng tự nhận là rất yêu nhã từ miệng trong túi lấy ra một viên Pokeball. Khóe miệng mang theo một vòng không dễ dàng phát giác sướng nghĩ. Làm Kanto địa khu Sasaki hào môn thiếu gia, Sasaki Akashi rất hưởng thụ loại này bị người chú ý. Chúng tinh cùng nguyệt cảm giác, một cái rác rưởi người mới huấn luyện ra thôi. Vậy mà có thể xếp hạng nhân khí huấn luyện ra 5 vị trí đầu. Mà lại một cái bình dân huấn luyện ra, có tư cách gì tại thâm sơn quý tộc trường học, cho ta loại này thượng lưu xã hội kiều tử thuyết giáo. Quả thực là không biết mùi vị, mặc dù âu phục phẳng phiu, trên mặt nụ cười yêu nhã, nhưng là Sasaki Akashi trong lòng lại là đối Bussora cực lớn khinh thường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.